Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4327, cậu yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh gật đầu, nhìn xung quanh rồi hét lên, có tiền bối nào của Dị Hỏa Tông ở đây không? Hiện trường im lặng một hồi, sắc mặt của mọi người đều có chút quỷ dị. Có phải tên nhóc này vừa nhắc đến Dị Hỏa Tông không? Không có người trả lời, Diệp Bắc Minh lại hét lên. Có tiền bối nào của Dị Hỏa Tông ở đây không? Diệp Bắc Minh, tôi muốn gia nhập Dị Hỏa Tông, trở thành đệ tử của Dị Hỏa Tông. Có. Một giọng nói phát ra từ phía sau đám đông. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông già gầy gò bước ra từ trong đám đông, trong mắt là vẻ kinh ngạc khó tin. Ông ta đánh giá Diệp Bắc Minh một lượt, ngỡ ngàng hỏi. Cậu Diệp, cậu có chắc chắn muốn gia nhập Dị Hỏa Tông không? Ông là. Diệp Bắc Minh liếc nhìn ông già gầy yếu này. Ông ta tự giới thiệu. Tôi tên là Tê Vạn Hạc, là đại trưởng lão của Dị Hỏa Tông. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt, cảnh giới của Tê Vạn Hạc chỉ khoảng nhập đạo trung kỳ, còn không bằng một số thanh niên tham gia cuộc chiến thiên giai nữa. Ông ta thật sự là trưởng lão của Dị Hỏa Tông sao? Mạc Trần không nhịn được nhắc nhở, nhóc Diệp đừng giận dỗi nữa. Chúng, tôi không chọn cậu là do phải cân nhắc thiệt hơn, đắc tội nhà họ Giang thật sự không đáng, có điều. Cậu cũng không cần lựa chọn Dị Hỏa Tông, Dị Hỏa Tông vài nghìn vạn năm trước quả thực rất mạnh, ở thời kỳ đỉnh cao cũng không kém gì Thái Cổ các ngày nay, nhưng hiện tại Dị Hỏa Tông đã mất đi Dị Hỏa, sớm đã xuống dốc không phanh rồi, với thiên phú của cậu mà gia nhập Dị Hỏa Tông, thật sự lãng phí. Khuôn mặt già nua của Tề Vạn Hạc đỏ bừng lên. Thôi vậy, cậu Diệp vẫn nên gia nhập vào tông môn khác đi, sau đó quay trở lại đám đông. Chậm chút, Diệp Bắc Minh ngăn cản ông ta. Tôi gia nhập Dị Hỏa Tông, cái gì? Mạc Trần tròn mắt ngạc nhiên. Sở Y Thủy về hướng Lily cũng choáng váng. Sở Nguyên Bá cười lạnh. Ha ha ha, thằng nhóc này bị thiểu năng à? Người đứng đầu cuộc chiến lại chọn Dị Hỏa Tông. Thế thì có gì khác biệt với người cuối cùng đâu? Ha ha ha, các võ giả khác ở quảng trường cũng là vẻ mặt khó hiểu. Tề Vạn Hạc xoa xoa tai. Cậu Diệp, cậu có nghiêm túc không? Đúng. Tôi nguyện ý gia nhập Dị Hỏa Tông. Diệp Bắc Minh lần nữa gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Tề Vạn Hạc hưng phấn đến toàn thân run rẩy, tiến lên nắm lấy cổ tay Diệp Bắc Minh. Đi nào, về tông môn với lão phu. Tôi nhất định phải khiến tổ tiên được an ủi. Dị Hỏa Tông chúng ta có người kế thừa rồi. Trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Diệp Bắc Minh cùng Tề Vạn Hạc nhanh chóng rời đi. Trên đường trở về Dị Hỏa Tông, Tề Vạn Hạc hưng phấn nói. Nhóc Diệp, lão phu rất tò mò vì sao cậu lại chọn Dị Hỏa Tông, lẽ nào cậu quan tâm đến thuật khống chế lửa? Cậu yên tâm, lão phu nhất định sẽ truyền lại tất cả truyền thừa của Dị Hỏa Tông cho cậu, chỉ cần cậu muốn học, tôi nhất định sẽ dạy cậu. Bạn đang đọc truyện ở trên azz.vn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện az để đọc nhé, truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.